Thuốc ngọt, chương 54, bệnh tâm thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit của bác sĩ Lý nói. Đã là con người thì đều sẽ có lúc buồn bực. Đây là một loại cảm xúc có thể tự mình điều tiết, nhưng bệnh trầm cảm không giống vậy. Đây là một loại bệnh cần thiết phải đến bệnh viện chữa trị. Nói lên bệnh trầm cảm, trong đầu Lương Dực liền nghĩ ngay đến việc tự sát, vì vậy cô vô cùng khẩn trương hỏi. Ý của ông là Sở chú bị bệnh trầm cảm? Không có, bác sĩ Lý nhìn thoáng qua người ngồi bên cạnh cô thản nhiên nói. Bạn trai cô tâm trí so người bình thường cường đại hơn nhiều, điểm này cô có thể yên tâm. Lương Dực nghẹn họng, vậy đột nhiên đang êm đẹp nói đến bệnh trầm cảm làm gì? Bác sĩ Lý cười ha hả nói, chính là nhắc nhở cho hai vị một chút, mỗi thời khắc đều nên duy trì một tâm thái vui vẻ và mạnh khỏe. Lương Dực một chút cũng không muốn nghe ông ta nói nhảm. Vậy thì tình huống của Sở chú rốt cuộc như thế nào? Theo nhận định ban đầu, cậu ta chỉ là mắc chứng lo âu bình thường thôi. Bác sĩ Lý nói, nguyên nhân của bệnh là do cô đó, hai người cứ bình tĩnh nói chuyện với nhau đi, với cả chăm sóc cho cậu ta một chút, vài ngày nữa sẽ không có việc gì. À đúng rồi, tôi thấy hiện tại cậu ta rất tốt, hai người rốt cuộc vừa làm gì trong phòng vậy? Sở thiếu gia nhìn có vẻ rất, Xuân Phong đắc ý nha. Lương Dực nghe vậy, nghiêng đầu nhìn về phía Sở chú, vẻ mặt của anh rõ ràng vẫn bình thường như mọi khi, bình đạm như nước, không có gợn sóng, nửa điểm tươi cười cũng đều không có, cũng không biết bác sĩ Lý nhìn đâu ra Xuân Phong đắc ý, ông nhìn lầm rồi đi. Bác sĩ Lý cười cười cố ý hỏi Sở chú, cậu còn muốn uống thuốc trấn định cảm xúc hay không đây? Thuốc này của tôi đảm bảo là không ảnh hưởng tới phương diện kia. Sở chú nhàn nhạt liếc ông ta một cái, ông chừng nào thì đi. Cô xem, bác sĩ Lý chỉ vào anh rồi nhìn Lương Dực nói, cậu ta thế mà không nổi giận với tôi, chứng tỏ hiện tại tâm tình cậu ta rất tốt. Lương Dực, như vậy à, được rồi, tôi cũng nên đi đây. Bác sĩ Lý thấy anh xác thật không có gì vấn đề lớn, nhấc hòm thuốc đứng lên. Bác sĩ đi thong thả, Lương Dực muốn đứng dậy tiễn ông, không cần tiễn, tôi về đây. Bác sĩ Lý xua xua tay, nhìn về phía Sở chú, biểu tình nghiêm túc. Mặc kệ thế nào, cậu cần phải nhớ kỹ Lương tiểu thư là một cá thể có ý thức, không phải vật sở hữu, cô ấy cũng cần phải xã giao với những người xung quanh, tôi khuyên cậu nên để cô ấy tự do một chút, phải biết rằng, ghen như vậy cũng không phải tốt, bộ dáng này của cậu về sau. Đủ rồi, rốt cuộc ông có đi hay không? Sở chú ghét nhất cái tính hay là nhài của ông ta, không kiên nhẫn nói. Tôi sẽ không hạn chế cô ấy. Vậy là tốt rồi, bác sĩ Lý lúc này mới vừa lòng rời đi, Lương Dực ngược lại cảm thấy không ổn, nhíu mày nói. Không phải như vậy là trở về trạng thái trước đây sao? Vấn đề không phải là hạn chế em hay không, mà là suy nghĩ của bản thân anh cần phải bình ổn. Đừng để đến lúc bị bệnh trầm cảm thật. Sở chú cười khẽ, nắm lấy bả vai cô kéo vào lòng, anh nâng chân, để tiểu cô nương ngồi gọn trong lòng mình, hai cánh tay từ bên hông vòng lại ôm lấy cô từ phía sau. Chúng ta tiếp tục đề tài vừa rồi. Đề tài gì? Lương Dực cảm thấy không tự nhiên mà vặn vẹo thân thể, thắt lưng cô kỳ thật khá mẫn cảm, mỗi lần anh để hai tay ở đó, cơ bắp cô đều không khống chế được mà run rẩy, vô cùng ngứa ngáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm Sở chú tựa trên vai Lương Dực lặng lẽ ngửi mùi hương trên người cô, không chút để ý hỏi. Chính là em nói thích anh, nói rõ một chút rốt cuộc là có bao nhiêu thích hửm. Giọng nói thiếu niên vang trên đỉnh đầu, ngữ khí lười nhác trầm thấp lại dễ nghe, lại có chút gợi cảm khó nói. Lương Dực mặt vô biểu tình, bạn học Sở chú anh thật không thú vị, lời này không thể nói hai lần, có hiểu không? Sở chú nhìn vành tai cô đỏ lên bất thường, khóe môi không nhịn được cong lên, khẽ phả hơi thở lên cổ cô, nóng đến mức lông mi cô run rẩy. Không phải muốn anh tin tưởng em sao? Anh ghé vào tai cô nói, em không nói thì sao anh tin tưởng em được? Sở chú anh đừng có quá đáng. Lương Dược vô cùng xấu hổ buồn bực mà cắn răng, rốt cuộc cũng tin lời bác sĩ Lý nói, tên cầu nam nhân này không chỉ có Xuân Phong đắc ý, mà cái mũi của anh còn muốn hết lên đỉnh đầu cô luôn rồi. Cô quyết định khiến anh tỉnh lại, hừ nhẹ một tiếng. Thật ra em chỉ nói bừa mà thôi, anh thực sự tin rằng em sẽ từ bỏ một vườn hoa vì một phiến lá hay sao? À, anh làm cái gì? Thanh âm cô bỗng nhiên thay đổi, trở nên mềm nhũn kỳ lạ, đồng thời thân thể như phản xạ có điều kiện mà vặn vẹo giống như muốn thoát khỏi bàn tay đang đặt bên hông kia. Sở chú cũng sửng sốt, lần đầu tiên nghe được từ cô thanh âm mềm mại như vậy, kiều diễm uyển chuyển, âm cuối rất nhỏ, mị hoặc đến tận xương tùy, khiến người khác nghe xong đều dạo dực. Sở chú mím môi, nháy mắt trở nên căng thẳng. Sao lại thế này? Sở chú cúi đầu nhìn eo Lương Dược vừa tinh tế lại thon nhỏ, một tay là có thể ôm hết. Thời điểm cô nói ra mấy lời này, tuy rằng biết đó là do cô giận dỗi cố ý chọc giận anh, nhưng khi nghe được vẫn không tránh khỏi có chút khó chịu, không tự chủ tăng thêm lực ôm lấy cô, lòng bàn tay cũng khẩn trương nhéo nhẹ. Chẳng lẽ, tay sờ chú lại truyền qua sườn eo cô, lần này không chỉ là chạm vào mà còn tính toán vuốt ve một chút. Thời tiết lúc này vô cùng nóng, bọn họ lại đang mặc đồng phục dài tay, chất vải mỏng căn bản không ngăn được cái gì, Lương Dược có thể rõ ràng cảm nhận được xúc cảm của lòng bàn tay ấm áp đang xoa nhẹ trên eo mình. Đặc biệt mê người, đừng có sờ, phản ứng của Lương Dược rất dữ dội, liều mạng vặn vẹo thân mình, nếu không phải bị sở chú ôm chặt lấy cô đã sớm nhảy ra khỏi trong lòng ngực anh rồi. Anh là Lưu Mai Ngà, sở chú hiểu rõ, ý cười chợt lóe qua đáy mắt. Mẫn cảm sao, Lương Dược quả thực muốn điên rồi, trốn cũng không được, rơi vào đường cùng mới quính lên, xoay người ôm lấy cổ anh. Chú em sai rồi, em thích anh nhất, anh đừng có sờ nữa, ngứa lắm. Sở chú không mềm lòng, ngón tay thon dài đặt trên eo cô khẽ vuốt ve qua lại. Lương Dược vô cùng xấu hổ, mặt ửng đỏ, cuối cùng chịu không nổi mà cắn một phát vào bả vai anh cho hả giận, cô mím môi, gắt gao không cho âm thanh kỳ lạ nào phát ra từ miệng mình. Sở chú nhìn bộ dáng của cô, ánh mắt thoáng u ám, hầu kết chuyển động một chút, bàn tay cuối cùng vẫn rời khỏi eo cô, như là nhận thua, giọng nói anh có chút khàn khàn. Anh hối hận, sau khi thắt lưng thoát khỏi xúc cảm kỳ quái kia, Lương Dược mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng hàm răng không rời khỏi vai anh, mắt to khẽ chừng anh một cái. Hối hận cái gì, sở chú, hối hận vì không có làm. Lương Dược, tuy rằng lời nói có vẻ mịt mờ, nhưng cô nháy mắt liền biết anh nhắc tới chuyện muốn lên giường với cô vừa xong. Anh đi chết đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Lương Dược trợn trắng, buông vai anh ra, tay chống đỡ sofa, muốn từ trên người đứng lên, nhưng chân mới chạm đất cả người đã bị sở chú túm lại đè lên ghế, cô còn chưa kịp mắng chửi thì môi anh đã hạ xuống. Đầu lưỡi thành công xuyên vào khoang miệng, dễ như trở bàn tay công thành chiếm đất. Lương Dược, bảo anh dừng lại mà anh còn muốn tiếp tục, một nụ hôn qua đi cả hai đều không quá ổn. Sở chú thở dốc ở bên tai cô khẽ thì thầm. Bị một kẻ bệnh tâm thần như anh thích có phải rất mệt hay không? Còn tốt lắm, cái miệng nhỏ của Lương Dược khẽ thở phì phò, hai mắt mờ mịt. Dù sao trên đời này trừ bỏ cái người tâm thần là anh ra cũng sẽ chẳng có người bình thường nào có thể thích em nhiều đến như vậy. Đôi lời tâm sự của editor, thì mọi người, hôm nay là một ngày đẹp trời, và mình tình cờ phát hiện bộ thuốc ngọt này đã được một nhà nào đó edit hoàn mất rồi và có tên là Dược Ngọt. Vốn dĩ ban đầu mình edit chuyện này không vì mục đích gì cả, đơn giản vì phải chờ chương của bạn thỏ rất lâu nên mới muốn tự edit cho bản thân mình đọc. GT, mình nghĩ cũng sẽ có bạn giống mình nên up lên watch chơi thôi. Vào trọng điểm đây, về phần mình thì có lẽ mình sẽ tiếp tục edit nốt bộ này vì dù sao đây cũng là bộ truyện đầu tiên mình edit, mình không muốn bỏ rơi em nó. Mình biết tốc độ ra chương mới của mình rất chậm cho nên là bạn nào muốn đọc hoàn bộ này thì cứ CMT bên dưới mình sẽ dẫn link nha. Và cuối cùng, mình muốn cảm ơn mọi người vì vẫn luôn ủng hộ mình. Cách chương.